Phất y, chương 37, tiếp tục trúng mìn. Góc truyện audio.com, từ trên trời rơi xuống, thực sự là một trải nghiệm không dễ chịu chút nào. Đại khái là bởi vì xuyên qua vài lần cho nên thân thể cũng có chút thích ứng. Lần này thời gian hôn mê của Tạ An Chi có vẻ ngắn hơn. Lúc này tỉnh lại, đã thấy mình giống như một con chim gãy cánh, chúi thẳng xuống mặt đất. Lần này sẽ không còn cơ hội về nhà nữa. Nếu chết thì chính là sẽ hết cơ hội. Cho nên, Tạ An Chi khóc không ra nước mắt nhìn mặt đất, bối rối định túm lấy một cành cây để giảm bớt tốc độ rơi. Ai ngờ nàng rơi quá nhanh, không kịp túm cành lớn, mà cành nhỏ thì không chịu nổi sức nặng của nàng. Càng rơi xuống, nàng càng nhìn thấy rõ phong cảnh dưới chân. Rõ ràng đó là một ngọn núi chứ không phải là nơi có tỷ lệ sống sót cao như hồ nước hoặc là sông. Mẹ à, con thực xin lỗi. Con không thể giống như người chờ mong. Ở thế giới kia bình an sống sót, Tạ An Chi đau khổ nhắm mắt lại, chờ đợi sự đau đớn khi thân thể tiếp xúc với mặt đất. Rõ ràng nghe thấy có tiếng kêu đau. Tại sao một chút nàng cũng không mình bị làm sao à? Tạ An Chi cẩn thận mở to mắt ra. Sau đó, đập vào mắt nàng là một đôi chân trơn bóng, làn da rất tốt, trắng trắng mềm mềm, trong đầu nàng đây là những từ đầu tiên hiện ra, sau đó mới nghĩ đến, đôi chân này, hình như không phải của nàng, nếu đã không phải chân của nàng, như vậy hình như là nàng té vào một người, hơn nữa còn đè lên chân người ta. Tạ An Chi vội vàng đứng dậy tránh sang một bên, sau đó áy náy phát hiện. Cái khối thịt đệm cho nàng kia hôn mê bất tỉnh rồi. Nàng tựa hồ đã về tới thế giới cổ đại. Hơn nữa còn rất giống thế giới kia. Chẳng lẽ nàng còn có thể gặp lại Đông Phương Bất Bại? Tạ An Chi nhìn hình xăm trên cổ tay. Không khỏi vui buồn lẫn lộn. Gây chuyện mà chạy là không đúng. Huống chi người này còn gián tiếp cứu tính mạng của nàng. Tạ An Chi mặc niệm xin lỗi mấy lần. Sau đó cố gắng đem ý tưởng lao xuống núi tìm người hỏi bây giờ là thời đại gì quên đi. Ngồi xổm xuống kiểm tra vết thương của ân nhân cứu mạng. Người này không biết trước lúc bị nàng đè thì đang làm gì nhỉ? Ngay cả quần cũng không mặc, mà nàng rơi xuống vừa vặn đè lên đùi hắn. Không chừng hắn gãy xương rồi. Tuy rằng đã từng học qua một ít biện pháp cơ bản xử lý vết thương. Nhưng nơi này không có cây thuốc gì. Nàng làm sao có thể nối xương được đây? Nàng cũng không dám cõng hắn xuống núi. Bởi vì nàng không biết đường A, sầu lo nhìn người kia hồi lâu. Tạ An Chi mới cẩn thận ngắm nghía người này. Người này ước chừng khoảng 18-19 tuổi. Mi thanh mục tú, chính là loại hình tuấn mỹ. Chỉ là sắc mặt hắn trắng bệch, có lẽ là bị đè đau quá đó. Tạ An Chi rơi vào đường cùng, thay hắn mặc quần vào. Sau đó cấu cánh tay người kia mấy cái, thấy hắn rên rỉ hai tiếng, nàng trong lòng vô cùng vui vẻ, ghé sát vào mặt hắn hỏi, huynh tỉnh chưa, người kia lông mi chớp vài cái, định mở mắt ra, sau đó bỗng nhiên thê thảm kêu to, hắn muốn ngồi dậy, lại phát hiện hai chân không thể nhúc nhích, đành dùng tay giãy dụa bò ra ngoài vách núi, chẳng lẽ hắn nghĩ mình tàn phế rồi, cho nên không muốn sống nữa chăng? Tạ An Chi vội vàng chạy theo, chắn trước mặt hắn, ngọt ngào khuyên nhủ, này, chân của huynh có thể chữa khỏi mà. Huynh đừng nghĩ quẩn, người nọ một phen túm vạt áo của Tạ An Chi, lạnh lùng nói, áo cà sa của ta, ngươi trả áo cà sa cho ta. Áo cà sa gì? Tạ An Chi bị lời này của hắn làm cho mơ hồ. Thầm nghĩ chẳng lẽ người này là hòa thượng, cho nên mới cần áo cà sa chăng? Nhưng đầu hắn đầy tóc, mà cách ăn mặc xem ra cũng không giống. Người nọ tức đến mức đôi mắt đỏ bừng. Cả giận nói, cái con yêu nữ nhà ngươi. Không biết từ đâu rơi xuống. Lúc đè lên người ta đã làm áo cà sa của ta bay mất. Bây giờ nó rơi xuống vực sâu rồi. Ngươi bảo ta tìm thế nào đây? Hắn trong lúc hôn mê, tay vẫn nắm chặt một con dao nhọn. Tạ An Chi sợ làm hắn bị thương nên cũng không cố sức lấy ra. Lúc này, hắn liền vung con dao kia lên, liều mạng đâm tới Tạ An Chi. Lúc vừa mới rơi xuống, Tạ An Chi quả thực thấy trước mắt mình có một cái gì màu đỏ bay lướt qua rồi rơi xuống vực. Bây giờ thấy hắn phẫn nộ như vậy, nàng mới biết cái áo cà sa kia vô cùng quan trọng với người này. Nàng mặc dù muốn xin lỗi, nhưng cũng không phải bằng cách đứng yên để hắn chém cho hết giận a, vì vậy Tạ An Chi liền lùi ra sau hai bước. Xấu hổ cười nói, xin lỗi, nhưng ta cũng là không may ngã xuống, hay là để ta trước tiên đưa huynh xuống núi tìm đại phu. Sau đó ta sẽ đền cho huynh một cái áo cà sa mới. Đợi đến lúc nàng tìm được Đông Phương Bất Bại rồi, cho dù hắn muốn áo cà sa bằng vàng cũng được, ngươi có thể đền được sao? Còn yêu nữ này, cha mẹ ta đều chết vì cái áo cà sa đó đó. Hai chân người nọ bị thương rất nặng, hắn lết mãi cũng không túm được góc áo của Tạ An Chi. Chỉ đành phải thở hồng hộc, nằm dạp trên mặt đất, tức giận mắng, cha mẹ chết, Tạ An Chi ngẩn người. Sau đó liền lập tức nhớ ra, mỹ thiếu niên không mặc quần, cầm dao, bên người còn có một cái áo cà sa. Tuy rằng đã bị nàng làm rớt cái áo xuống vực, thế nhưng việc này đã chứng tỏ thân phận người này. Chẳng phải là Lâm Bình Chi sao? Chẳng lẽ đây chính là Hoa Sơn? Và nàng vừa phá hỏng hiện trường tự cung của Lâm Bình Chi. Nói cách khác, nàng làm rơi áo cà sa của hắn, khả năng sẽ hại Lâm Bình Chi không học được Tịch Tà Kiếm Phổ. Ai, cũng không biết làm như vậy là giúp hắn hay vẫn là hại hắn nữa. Tạ An Chi thở dài, nói, dù sao cũng đã rơi rồi, nơi này địa hình hiểm trở. Muốn lấy lại cũng không được, nhưng thù của gia đình huynh chúng ta có thể tìm biện pháp khác để báo. Việc trước tiên phải làm là đưa huynh đi trị thương. Huynh nghĩ xem, nếu như không trị, cuối cùng để huynh bị chết hoặc tàn phế thì còn báo thù gì nữa? Thật không dám giấu giếm. Vừa rồi là ta đánh cược với người ta, thử xem nếu không dùng khinh công mà nhảy từ trên cây xuống, liệu có chết hay không? Nàng vắt hết óc muốn ngụy tạo bằng chứng để người kia không nghĩ nàng từ trên trời rơi xuống. Sau đó, nàng liền hỏi, huynh huynh huynh là đệ tử Hoa Sơn sao? Sau khi gia đình Lâm Bình Chi gặp nạn, sự kiêu ngạo tự mãn của đại thiếu gia hắn cũng không còn nữa. Hắn cho là mình có thể nhịn nhục báo thù, thật vất vả mới lừa được Nhạc Linh San và vài sư tỷ muội khác xuống núi mua đồ. Không quấn quýt lấy mình. Sau đó hắn đến chỗ không người này, định vung kiếm tự cung. Ai ngờ lại gặp được con sao chổi này, khiến hy vọng trả thù của hắn bị dập tắt, nhưng núi xanh còn đó. Lo gì không có củi đun, phái Hoa Sơn tuy rằng có thuốc trị thương, nhưng nếu chuyện hắn bị thương bị Nhạc Bất Quần biết, người này nhất định sẽ giết hắn. Vì vậy, cho dù vô cùng oán hận, nhưng hắn vẫn cần phải nhờ tới nữ tử trước mặt đưa mình xuống núi chữa trị. Vì thế, Lâm Bình Chi liền đáp, phải, tại hạ là đệ tử Hoa Sơn hắn vừa định xưng tên. Lại nhớ tới vừa rồi nửa người dưới trần như nhộng, chỉ sợ đã bị nữ tử này nhìn thấy hết, vì vậy đỏ bừng mặt, không biết phải làm sao. Tạ An Chi lại không rảnh để ý tới tâm tư của hắn. Nàng nỗ lực trấn tĩnh tâm tình, sau đó gượng cười hỏi, ta ngưỡng mộ trưởng mộ Hoa Sơn đã lâu, mà thủy chung chưa được gặp, nghe người ta nói quân tử kiếm tướng mạo phong độ bất phàm. Ta rất tò mò, không biết Nhạc trưởng môn năm nay bao nhiêu tuổi, đã có gia đình chưa? Lâm Bình Chi trong lòng khinh bỉ, thầm nghĩ nữ tử này quả thực không biết thẹn, mở miệng đã nói ngưỡng mộ nam tử mình chưa từng gặp, còn truy cả gia đình người ta, nhưng vì bây giờ hắn phải cầu nàng, cho nên cũng chỉ có thể cắn răng trả lời. Sư phụ của ta năm nay 32 tuổi, đã sớm thành thân, có một người con gái 15 tuổi, cho nên, chỉ sợ lòng ngưỡng mộ của cô nương không có chỗ để thể hiện rồi. 32, lần trước lúc nàng nhìn thấy Nhạc Bất Quần, hắn cũng không lớn hơn Lâm Bình Chi hiện nay bao nhiêu. Vậy mà bây giờ con gái hắn đã hơn 10 tuổi, trên trời mới một ngày, dưới đất đã là ngàn năm. Nàng chẳng qua chỉ là chạy qua chạy lại giữa hai thế giới. Không ngờ 10 năm đã trôi qua rồi, mọi sự xoay vần, không biết Đông Phương Bất Bại bây giờ ra sao, lần đó bị vây có thoát được không? liệu rằng hắn còn nhớ tới nàng không nhỉ? Nàng bây giờ rời xa mẹ, nếu ngay cả Đông Phương Bất Bại cũng có người khác rồi. Vậy thì nàng phải làm sao đây? Nghĩ đến đây, trong lòng nàng chua xót vô cùng, không để ý tới dưới chân bùn đất dơ bẩn. Tạ An Chi ngồi bệt xuống khóc nức nở, mà trong mắt Lâm Bình Chi, thì cảnh này được hiểu như sau. Nữ tử kia vô cùng ái mộ Nhạc Bất Quần, cho nên vừa nghe nói hắn thành thân, liền thất vọng tột độ mà gào khóc, thật là một nữ tử lụy tình đáng thương a. Lâm Bình Chi đang định khuyên nhủ nàng vài câu, lại không biết nói gì, đành nhịn đau chân mà ngồi nhìn, Tạ An Chi khóc hồi lâu, sau đó mới đưa tay áo lau mặt, nói, mặc kệ như thế nào, ta phải tận mắt chứng kiến, chính miệng hỏi qua mới được. Nàng đỡ Lâm Bình Chi lên lưng, huynh chỉ đường, ta mang huynh xuống núi. Nàng vừa nói lời này, Lâm Bình Chi càng cảm thấy vị cô nương này cuồng si Nhạc Bất Quần quá nặng rồi. Nhưng hắn vẫn bình tĩnh chỉ đường cho nàng xuống núi. Chú thích của tác giả. Căn cứ vào nguyên tác, tôi suy đoán tuổi của các nhân vật như sau. An An 18, Đông Phương 23, Nhạc Bất Quần 20, Nhậm Ngã Hành 31. Nhậm Doanh Doanh 7, Lâm Bình Chi 6, Lệnh Hồ Sung 8, Nhạc Linh San 3, sau 12 năm thì cứ thể cộng lên, có thể tư liệu không chính xác, nhưng xin mọi người hãy chấp nhận. Cách chương.